Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 351, rót vào linh hồn. Khuyết Hòa Quang không chỉ là hát ca khúc mới, hơn nữa còn hát hai bài ca khúc mới. Bất quá, để rất nhiều người xem nhả rãnh không thôi chính là cái này micro cinema. Căn bản không để người ta ca hát hoàn chỉnh video phát ra tới. Thật giống như tải sâu người khẩu vị đồng dạng. Chỉ là biên tập mấy đoạn ngắn đi vào. Ai muốn nhìn ngươi vương đa ngư cua gái à? Xin mời đừng ảnh hưởng chúng ta thưởng thức Khuyết Hòa Quang thần tiên nhan giá trị được không? Khuyết Hòa Quang lão sư những này ống kính quá đẹp rồi. Còn tự mang ánh sáng nhu hòa. Ca khúc thứ nhất kêu cái gì? Cảm giác quá hợp với tình hình. Vốn đang cảm thấy Vương Đa Ngư cùng Hạ Trúc không xứng. Làm sao bây giờ nhìn lại rất muốn khóc. Chờ thật lâu rốt cục chờ cho tới hôm nay. Ta cũng muốn dùng bài hát này đến cùng ta thích nữ sinh thổ lộ. Còn tốt, micro cinema truyền ra cùng ngày. Vì thôi âm nhạc liền cùng bước đẩy ra Hello Mr. Billionaire. Tương quan nhạc đệm chính bản âm. Nguyên, đám dân mạng có thể tải Vi Thôi âm nhạc trực tiếp nghe được bao quát hôm nay ở bên trong Khuyết Hòa Quang hai bài ca khúc mới. Lúc này mới khó khăn lắm lắng lại một chút sự phẫn nộ của dân chúng. Bất quá cái này micro cinema trọng điểm vẫn là đằng sau, Phong Chi Thiếu Nữ, chủ đánh ca. Phía trước tự nhiên không thể để cho hôm nay những này ca khúc giọng khách át giọng chủ. Lần theo kịch bản tiến độ, khán giả rất mau nhìn đến bộ phim này cao chiều nhất một bộ phận. Cũng là dự cảm trong phim Dương Hàm mặc sa hoa áo ngủ tại khoe của đắc ý cái kia một đoạn. Lại nhìn một lần, vẫn là muốn cho Vương Đa Ngư đến một gậy. Ta cũng muốn có tiền tiêu không hết a. Ta cũng muốn tiền càng hoa càng nhiều a. Bảo hiểm mỡ, cái này não động rất có ý tứ. Lúc nào có cái này bảo hiểm, ta cũng muốn đến một phần. Trên người ta liền có 8 vạn khối tiền. Ống ngính nhất chuyển, nương theo lấy, thiêu đốt calorie của ta, cực kỳ ma tính khúc nhạc dạo. Khán giả thấy được trước đó, Vương Đa Ngư, ra ngoài điên cuồng tiêu tiền mục đích. Tại thành thị các lớn biển quảng cáo cho Hạ Trúc. Đánh cho thổ lộ quảng cáo đổi thành bảo hiểm mỡ quảng cáo. Ha ha, thần mẹ nó bốn lượng bác thiên kim, giảm béo làm giàu cùng Tây Hồng người gầy là cái quỷ gì? Nhất định quý vườn tiêu thụ bán building bộ. Ha ha ha ha ha ha. Hiển nhiên những này người xem còn chưa ý thức được bọn hắn tức sẽ nghênh đón chính là cái gì ma quỷ BGM. Rốt cục theo khúc nhạc dạo nhịp càng ngày càng gấp rút, một cái vui sướng bắt đầu âm nương theo lấy thời vũ kỳ tiếng ca kéo ra, thiêu đốt calorie của ta. Mở màn, mỗi ngày thức dậy, đầu tiên cổ vũ bản thân mình cho khí thế. Một đoạn này kịch bản 10 phần chặt chẽ, tâm động đám dân thành thị nhau nhau bắt đầu gia nhập bảo hiểm mỡ cùng điên cuồng giảm béo con. Đường, nhưng lúc này khán giả đã hoàn toàn bị Phong Chi Thiếu Nữ ma tính ca khúc hấp dẫn. Hỡi gương thần ơi, nhìn xem xương quai xanh của ta nằm ở đâu. Câu này là Dương Nhược Y hát, nữ hài nhi vì hát câu này, đều đã không cần hình tượng thông suốt ra ngoài. Thế nhưng là, một đám nữ hài tử tiếng ca xen kẽ cùng một chỗ. Không phải tử trung fan hâm mộ. Đều rất khó phân biệt ra được đến tột cùng cái kia một câu là ai hát. Khán giả chẳng qua là cảm thấy bài hát này mỗi một câu đều rất có ý tứ. Mà lại cực kỳ sung sướng sục sôi giai điệu. Còn để người nghe nhịn không được đi theo xoay lên cái mông. Lắc lư, để có vòng eo thon thả. Mỗi ngày đều phải tốn chút sức lực. Để mặc được bikini, ăn cỏ đến biến thành con quỷ salad. Khó bỏ được ao ước có vóc dáng xinh đẹp, nhưng thật không may ăn cái gì cũng không chán. Nỗ lực, ta phải cố gắng nỗ lực, ta muốn biến thành vạn người mê. Tích cực, thú vị ca từ, Còn có trong video một đám mặc sắc thái tiên diễm tập thể dục dùng mập mạp nhóm nhiệt tình như lửa mà tràn vào phòng tập thể thao, điên cuồng rèn luyện ống kính, để khán giả cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có một loại cũng nhớ tới đến tập thể dục xúc động. Calorie, calorie, calorie, ngay tại tiết tấu không ngừng tăng tốc. Tại đỉnh phong thời điểm, tiếng ca, nhạc đệm đều im bặt mà dừng. Lúc này, Lâm Thu Đồng càng thêm ma tính, tiếng ca bỗng nhiên vang lên. Thiêu đốt calorie của ta, phảng phất là rót vào linh hồn. Bài hát này triệt để trở nên không tầm thường. Quá đốt, ở trên tàu điện ngầm nhìn video ta kém chút ném điện thoại di động. Run chân, điên cuồng run chân, thật có cái này bảo hiểm. Ta cam đoan đem chỗ ở đi cai. Ta quyết định muốn đem bài hát này xuống tới. Đêm nay tại phòng tập thể thao liền nghe bài hát này. Lái xe đừng nghe bài hát này. Không phải nổi lên đến máy bay ngay cả ngươi đèn sau đều không nhìn thấy. Bởi vì bài hát này, Hello Mr. Billionaire, Micro Cinema mưa đạn đo tăng vọt. Đặc biệt là Lâm Thu Đồng đang hát câu kia, thiêu đốt calorie của ta, thời điểm. Khán giả nhao nhao biểu thị, xong, sau khi nghe xong cả ngày trong đầu đều là thanh âm này. Thậm chí còn có người bị linh hồn phụ thể. Tại vì thôi video ngắn trên phát Lâm Thu Đồng thức kiều khiếu video. Cọ lấy cái này nhiệt độ còn lửa. Micro Cinema dù sao cũng là muốn đột xuất chủ đánh ca. Tuyên truyền chủ đánh ca. 20 phút Micro Cinema. Vậy mà cho một đoạn này dài đến hơn 3 phút đồng hồ lúc dài. Cam đoan mỗi một vị người xem đều có thể bị tiếp nhận một lần hoàn hoàn chỉnh chỉnh ma âm tẩy não. Phía sau kịch bản không cần nhiều lời. Tóm lại là muốn cho cái này khảo nghiệm họa một cái dấu chấm tròn. Vương Đa Ngư, từ bỏ kế thừa 30 tỷ di sản đến giải cứu, Hạ Trúc. Chính là tình lý bên trong, nhưng cũng là rất nhiều người môn tự vấn lòng làm không được. Bởi vì là một cái phim hài kịch, nó không có cách nào để người xem lại cười vừa khóc đất là cảm giác động. Cũng không cách nào để mọi người sau khi ổn định tâm thần đi suy nghĩ bộ này trong phim châm chọc. Cái nào xã hội hiện tượng, nhưng cái này cũng không có quan hệ. Dù sao nhìn bộ này khiến khán giả thu hoạch vui cười. Thậm chí có thể nói là cười vang, mưa đạn biểu đạt không được bọn hắn trong lòng cảm tưởng. Còn tốt bình luận khu có thể phát thêm mấy chữ. Rất tốt một bộ Micro Cinema a. Dương lão sư quá lợi hại, diễn kỹ vượt quá ta dự kiến tốt. Bộ phim này cảm giác chụp thành một bộ hoàn chỉnh phim đều có thể a. Vì cái gì chỉ là chụp thành Micro Cinema? Luôn luôn cảm giác ít đi rất nhiều đồ vật, vẫn chưa thỏa mãn. Dương Hàm xem như mấy năm gần đây xuất đạo nghệ nhân bên trong một cái lợi hại nhất đi, ca hát, hắn giọng thấp pháo độc bộ thiên hà. Ca khúc sáng tác, tuyệt đối được xưng tụng là cao sản từ khúc sáng tác người. Mà lại hắn ca mỗi thủ đô êm tai, một người có thể kéo theo toàn bộ công ty cất cánh cái chủng loại kia. Hiện tại lại chụp, hơi, phim, diễn kỹ tuyệt không ngây ngô. Cảm giác mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt đều có hy vọng. Ta Dương lão sư chính là như vậy một cái bảo tàng nghệ nhân. Nếu không phải hắn quá vô danh, không ghi lại tiết mục tống nghệ, không làm náo động, không tranh không đoạt, ngay cả những cái kia âm nhạc bảng danh sách trao giải đều không hiếm có đi. Nếu không hắn đã sớm tấn thăng tuyến một ca sĩ, tuyến một nghệ nhân. Ai nói Dương lão sư không phải tuyến một nghệ nhân? Chúng ta hướng về cuộc sống, cái này hàng năm tống nghệ cứ như vậy không có mặt bài sao? Diễn Hạ Trúc chính là Đường Văn Phi, cùng Dương Nhược Y cùng nhau lớn lên, còn cùng đi tham gia, nữ đoàn sinh ra, nữ sinh. Đáng tiếc không có thể xuất đạo, nhưng hiện tại xem ra, nàng so Phong Chi thiếu nữ bên trong rất nhiều người đều càng có minh tinh tướng. Phi Phi nhất định phải quật khởi, nhà chúng ta Phi Phi một mực bị tưởng rằng dựa vào Dương Nhược Y quan hệ mới tiến nhất Dương văn hóa. Nhưng bây giờ nhìn, Phi Phi diễn kỹ là càng ngày càng tốt. Diễn một cái so với nàng tuổi tác lớn nhân vật nữ chính cũng không có chút nào kém. Cố lên, Phi Phi, tranh thủ trở thành nhất Dương văn hóa diễn viên bên trong 1 tỷ. Trên lầu không cần gây sự, nhất Dương văn hóa nghệ nhân là gia đình thức quản lý. Không có cái gì 1 tỷ nhị tỷ, mà lại lấy Dương Hàm nước tiểu tính. Nghệ mọi người phát triển đều tương đối phật hệ. Có tiết mục liền lên, không tiết mục liền học tập. Hắn thỉnh thoảng lấy ra một ca khúc, liền đầy đủ bọn hắn trên lửa 1-2 năm. Đề nghị mọi người đi lục soát một chút, yêu đương lớn hơn trời. Phi Phi cùng Y Y hai cái hảo tỉ muội tại Cảng Thành khuyết hòa quang buổi hòa nhạc trên hát. Hiện tại các nàng tại Cảng Thành có rất nhiều fan hâm mộ. Đều hy vọng các nàng có thể thành đoàn xuất đạo. Cái gì phong chi thiếu nữ? Ta nhìn 1 năm về sau liền tàn. Phong chi thiếu nữ xin mời nhất định phải kiên trì. Siêu thích, thiêu đốt calorie của ta, bài hát này. Cũng thích các ngươi cái khác ca. Kỳ đối đãi các ngươi đến album mới. Nhất định sẽ mua bảo. Khuyết hòa quang tới này bộ phim bên trong đánh cái xì dầu. Nghe nói vẫn là số 0 cát xê. Hắn cùng Dương Hàm quan hệ là thật thì tốt hơn. Lại nói, các người đều quên Dương Hàm một hàng kia xe sang trọng sao? Các người đều không tốt kỳ xe kia là từ đâu tới sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.